Thần nông tiểu y tiên, chương 1769, vấn đề nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quách tiểu Mỹ lại liên tục lắc đầu. Không phải, cái này là không có vấn đề. Bất quá vấn đề ra ở các ngươi rượu vang đỏ thượng. Rượu vang đỏ như thế nào sẽ ra vấn đề đâu. Hiện tại chúng ta Lương Tổng là Phan Tiểu Lâm rượu vang đỏ công ty lớn nhất cổ đông. Rượu vang đỏ chúng ta vẫn luôn ở dùng, sẽ không có vấn đề. Vương Nhị Ni lại lần nữa vẻ mặt nghi hoặc, không thể tin được Quách Tiểu Mỹ nói. Ngay cả Lương Phi cũng cảm giác không thể tưởng tượng, rượu vang đỏ là hắn tự mình trấn cửa ải. Hắn thậm chí còn cố ý đi thứ nước ngoài, chuyên môn đi khảo sát nhà này rượu vang đỏ công ty. Xác thật không có bất luận cái gì vấn đề. Rượu vang đỏ vị hào, giá cả vừa phải, thực chịu chấn trên khách hàng yêu thích. Phan Tiểu Lâm ra rượu vang đỏ chính là cực phẩm, chấn trên rất nhiều lão bản chính là điểm danh muốn cái này nhãn hiệu rượu vang đỏ. Sở đại gia nhất trí cho rằng là Quách Tiểu Mỹ chuyện bé xé ra to, quá mức để ý. Quách tiểu thư, người khả năng không rõ ràng lắm. Chúng ta rượu vang đỏ là trải qua tầng tầng đem khống, nghiêm khắc chấn cửa ải. Không tốt rượu vang đỏ, ta sẽ không đề cử cấp trong tiệm khách nhân. Lương Phi lời thề son sắt mở miệng. Điểm này, hắn là hoàn toàn có thể bảo đảm. Một bên công nhân nhóm cũng là liên tục gật đầu. Thập phần tán đồng Lương Phi ý kiến. Quách tiểu Mỹ liên tục lắc đầu nói. Ta xem đại gia là hiểu lầm. Kỳ thật là cái dạng này. Sự tình cũng không phải đại gia tưởng như vậy. Cũng không phải rượu vang đỏ chất lượng không tốt. Mà là bởi vì bọn họ ra loại này tôm hùm cùng rượu vang đỏ xứng ở bên nhau nói. Đương nhiên sẽ xuất hiện các loại đau bụng vấn đề. Bởi vì này tôm hùm đã không mới mẻ. Các ngươi xem, nơi này, còn có nơi này. Có như vậy nhiều màu trắng điểm điểm. Đây đều là một ít nảy sinh vi khuẩn. Kinh Quách tiểu Mỹ như vậy vừa nói. Đại gia rốt cuộc minh bạch. Nguyên bản là cái dạng này nguyên nhân. Vương Nhị Ni nghe được nàng sau khi giải thích. Cả người đều không bình tĩnh. Rốt cuộc này phê sở hữu hải sản là nàng một người đính hóa. Sở hữu hải sản đều là nàng nghiêm khắc chấn cửa ải. Hiện giờ này đó hải sản có không mới mẻ. Có bởi vì chứa đựng vấn đề khiến cho các loại bệnh tật. Hiện giờ trong tiệm khách nhân ăn xong sau, xuất hiện đủ loại vấn đề. Cái này trách nhiệm không nên làm lão Trương ra tiệm cơm tới gánh vác. Không được, không được, ta muốn đi tìm bọn họ, muốn cho bọn họ bồi tiền. Vương Nhị Ni lưu loát đứng dậy, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Đối với chuyện này, nàng cũng không có nghĩ nhiều. Chưa từng tưởng, cuối cùng sẽ là cái dạng này kết quả. Nói thật, nàng một cái nông thôn tới nữ nhân, nơi nào biết cái gì hải sản. Bởi vì lần này Trương Trường bảo đính hải sản yến, nàng còn cố ý mua một quyển sách, tra xét tương quan tư liệu, lúc này mới nhận thức vài loại chưa bao giờ có gặp qua hải sản. Chưa từng tưởng, cuối cùng vẫn là đã xảy ra chuyện. Hơn nữa lúc ấy Lưu sư phó cùng Trương sư phó hai người chính là vỗ bộ ngực bảo đảm quá. Bọn họ rốt cuộc ở khách sạn lớn ngốc quá. Không chỉ có nhận được hải sản, còn hiểu đến hải sản. Biết nơi nào là cái tốt, cái nào là hư. Sở hữu hải sản cũng là trải qua bọn họ mắt. Bọn họ nếu nói không có việc gì, Vương Nhị Ni cũng liền tin là thật. Cho rằng nhất định sẽ không có vấn đề. Cho nên mới đính nhiều như vậy hải sản. Hiện giờ trong tiệm khách nhân ăn xong sau, có nằm viện, có đau bụng, ngay cả trong tiệm nguyên hai vị đầu bếp đều chạy lấy người. Chuyện này đã là kiện đại sự. Vương Nhị Ni muốn đi tìm bọn họ lý luận, muốn cho bọn họ bồi thường. Lương Phi thấy Vương Nhị Ni như thế kích động, vội vàng hỏi, Vương Giám Đốc, ngươi đây là đi nơi nào? Lương Tổng, ta còn có thể đi nơi nào? Ta muốn đi nhà này hải sản cửa hàng. Này đó hải sản là bọn họ bán cho chúng ta. Hiện tại xảy ra chuyện, tổng không thể làm chính chúng ta tới gánh vác đi. Buổi sáng bọn họ tới đưa hóa thời điểm còn bảo đảm quá. Hơn nữa nói, này đó hóa toàn bộ là mới mẻ nhất. Nếu có vấn đề, bọn họ sẽ gấp 10 lần bồi thường. Ta không cho bọn họ gấp 10 lần bồi thường. Chỉ làm cho bọn họ ấn giá gốc cách bồi thường liền có thể. Không được, ta hiện tại liền đi tìm bọn họ lý luận. Ta cũng không tin, chính còn áp không được ta. Vương Nhị Ni là cái thẳng tính. Nàng cho rằng, sở hữu sự đều là nàng trách nhiệm. Nàng trong lòng càng là tự trách không thôi. Cho nên càng muốn tiến đến hướng đối phương tác muốn bồi thường. Lương Phi tuy rằng một lòng muốn ngăn lại, nhưng không chờ hắn đem nói xuất khẩu, Vương Nhị Ni cũng đã đi vào. Lương Tổng, ngươi không cần quản nàng, làm nàng đi thôi, chuyện này chính là nàng gây ra. Một cái tiểu quả phụ, hiện tại còn đương nổi lên nhà của ngươi. Vấn đề là, nàng đem chính mình xem đến quá nặng, cho rằng nàng làm mỗi sự kiện đều là đúng. Ngươi xem hiện tại, đã xảy ra chuyện đi. Một bên Lôi Tam đối Vương Nhị Ni ý kiến tràn đầy. Rốt cuộc hắn là cái thẳng tính, có cái gì nói cái gì, cũng không sẽ làm bất luận cái gì che giấu. Cái khác công nhân cũng là tràn đầy cảm xúc. Lôi bếp nói rất đúng, Vương giám đốc nàng một không có văn hóa, nhị không có gì năng lực, như thế nào liền lên làm giám đốc. Còn có, lần này tuy nói xảy ra chuyện, nhưng chúng ta công nhân cái nào không phải tận tâm tận lực. Chính là Lương Tổng cũng chỉ cho Vương Giám Đốc một người bao lì xì. Này cũng quá không công bằng. Download SPACMERINHTITRUINTHICHCODNET. Đúng vậy, lần này cần không phải Vương Giám Đốc đính như vậy hải sản. Chúng ta trong tiệm cũng không đến mức phát sinh hiện tại sự tình. Ngươi xem buổi tối còn muốn bế cửa hàng, buổi tối lại muốn giảm rất nhiều khách nhân. Cứ như vậy, chúng ta liền ít đi rất nhiều trích phần trăm. Thật là, Vương Giám Đốc càng ngày càng quá mức. Tân cửa hàng khai trương tới nay, Lương Phi vẫn là lần đầu tiên khai công nhân đại hội. Chưa từng tưởng đại gia đối Vương Nhị Ni có nhiều như vậy ý kiến. Trong tiệm có 20 danh công nhân, trên cơ bản một nửa đối Vương Nhị Ni thập phần không phục. Ngày thường xem đại gia rất là hòa thuận, hiện giờ lại là ý kiến tràn đầy. Lương Phi biết rõ, như vậy đi xuống, liền tính trong tiệm sinh ý lại hào, cũng sẽ không lâu dài đi xuống. Trong tiệm công nhân không đoàn kết, như vậy đi xuống sẽ chỉ là ý kiến tràn đầy, công nhân nhóm vô pháp an tâm công tác. Đại gia ngươi một lời, ta một ngữ, sôi nổi biểu đạt chính mình trong lòng bất mãn. Kỳ thật hơn phân nửa vẫn là bởi vì Lương Phi chia Vương Nhị Ni cái kia 5.000 khối bao lì xì. Vẫn luôn cho rằng, Lương Phi đem tiệm cơm giao cho Vương Nhị Ni tới xử lý. Hắn tới xử lý cái khác công tác. Từ khi Vương Nhị Ni tiếp nhận về sau, trong tiệm sinh ý xác thật không tồi. Đúng là bởi vì Vương Nhị Ni đưa ra cơm hộp ý kiến. Trong tiệm buôn bán ngạch so trước kia không biết hảo nhiều ít. Này nhưng đều là Vương Nhị Ni công lao. Hơn nữa, lúc này đây, Vương Nhị Ni tự mình cùng Trương Trường Bảo đàm phán. Đính hạ như vậy đại đơn tử. Tuy rằng cuối cùng trong tiệm cũng không có kiếm được cái gì tiền. Nhưng này nhưng đều là Vương Nhị Ni công lao. Nàng từ khi đi vào trong tiệm về sau, tiến bộ rất nhiều, đồng thời cũng cấp trong tiệm gia tăng rồi không ít sinh ý. Này 5.000 đồng tiền, Lương Phi cho rằng hẳn là cho nàng. Nguyên bản Lương Phi kế hoạch, chờ tháng này sau khi kết thúc, mỗi người phát một cái bao lì xì. Gần nhất là vì cảm tạ đại gia này một tháng qua vất vả lao động. Thứ hai là vì làm đại gia càng thêm có lực công tác. Kỳ thật cái này bao lì xì, Lương Phi sẽ chia công nhân, chỉ là muốn muộn mấy ngày. Chưa từng tưởng, công nhân đã là ý kiến tràn đầy. Lương Phi bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn trước mắt công nhân, Đại gia các có các tâm tư, cách chương.